Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành là thứ nhất cái chém giết hoàng kim yêu thú của người. Các người công tích vĩ đại sẽ vĩnh viễn ghi lại tại trảm yêu giới chung. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu hướng thiên không, vẻ mặt dại ra, chương 965, thiên hạ kinh văn, chúc mừng Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành sáng tạo lịch sử. Thành là thứ nhất cái chém giết hoàng kim yêu thú của người. Các người công tích vĩ đại sẽ vĩnh viễn ghi lại tại trảm yêu giới chung. Mọi người ngơ ngác đang nhìn bầu trời chung kia lóe lên chữ to màu vàng. Lâm vào dại ra, đây là cái gì tình huống? Bọn họ mông, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì trước kia trảm yêu giới có thể chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Không biết là có người làm trò đùa dai a hát, có người không tin, đây chính là hoàng kim yêu thú a, làm sao có thể bị chém giết, rất có thể, chưa từng có người chém giết qua hoàng kim yêu thú, lần này cũng không có khả năng, hơn nữa kia Lâm Hiên tựa hồ còn là một tân sinh a hát. Hắn làm sao có thể làm được, trong lúc nhất thời, vô số tiếng chất vấn nhớ tới, nhưng mà không bao lâu, Lâm Hiên đám người đã từng đánh hoàng kim yêu thú xào huyệt tin tức liền truyền ra. Không có biện pháp, lần này đánh xào huyệt nhân số của không phải số ít. Hơn nữa đại bộ phận mọi người thiệt thòi lớn, hôm nay nhìn thấy tin tức này, trong lòng khẳng định khó chịu, cho nên, bọn họ nhanh chóng mang tin tức này tản đi ra, mà Giang Viêm, Tề Hạo đám người ngắm hướng thiên không, sắc mặt dị thường âm trầm, người khác không tin, bọn họ không có khả năng không tin, bởi vì trước đây không lâu, bọn họ tận mắt đến Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người mang hoàng kim yêu thú đánh thành trọng thương, nghĩ đến lấy hai tay của người đoạn, muốn chém giết hoàng kim yêu thú hẳn không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ cái kia hận a, nhất là Giang Viêm, trong lòng thập phần phát điên tàn nhẫn, không được lập tức giết trở lại, mang hoàng kim yêu hạch đoạt lại, bất quá Đường Nhị đám người hạ tràng còn đang trong đầu hắn quanh quẩn. Hơn nữa đối phương còn nắm giữ cái loại này thần bí ô quang cùng phiên thiên ấn. Cái loại này đại sát chiêu khiến hắn sản sinh sâu đậm sợ hãi. Cho nên, hắn căn bản không dám trở lại cướp giật, bất quá hắn cũng không có ý định buông tha Lâm Hiên. Ngay sau đó hắn nhanh chóng đem tin tức truyền ra ngoài. Cái gì, Lâm Hiên thực sự chém giết hoàng kim yêu thú? Dần dần, rất nhiều người đều từ Tiềm Long hội của người chỗ đó biết được chân tướng, sau đó bọn họ vẻ mặt khiếp sợ, không trách bọn họ, tin tức này quá chấn kinh rồi, trực tiếp khiến vô số người đều mông, rất nhanh, tin tức này dường như giống như điên, nhanh chóng truyền bá, hơn nữa trên bầu trời kia thật lâu không tiêu tan hoàng kim tay đại tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trảm yêu giới của người biết tất cả tin tức này. Trong quần sơn, một cái vĩ ngạn thân ảnh của lưng đeo hắc sắc trường kiếm, thong thả hành tẩu, hắn bước chân rất vững vàng, nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện mỗi một bước cự ly đều là giống nhau như đúc. Không kém mảy may, cái này vĩ ngạn thân hình đúng là Độc Cô Ngạo Thiên. Hắn ngẩng đầu hướng thiên không trung kia lóe lên chữ vàng, lộ ra vẻ tươi cười, không nghĩ tới tân sinh trong cũng ra nhân vật như vậy, lại có thể chém giết hoàng kim yêu thú. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm cũng là dị thường bình ổn, xem ra tin tức này không có mang đến cho hắn bao nhiêu gợn sóng. Rất nhanh, hắn lần thứ hai mại khai vững vàng bước chân, hướng về núi lớn ở chỗ sâu trong đi đến, một tòa cao tới trăm trượng cô trên đỉnh núi, xung quanh tán lạc mười mấy bạch ngân yêu thú thi thể. Mà ở cái này bên cạnh, còn lại là một đạo thân ảnh đứng chắp tay, Lý Vân Phi ngắm hướng thiên không, diện vô biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá, kia dường như ngôi sao trong con ngươi cũng dần dần thấu phát ra một cổ sắc bén. Diện tích trong rừng rậm, Liễu Thương nhìn kia thiên không trung kim sắc kiểu chữ, sắc mặt trở nên được dữ tợn không gì sánh được. Tên đáng chết, đi cái gì chó chết, vặn, lại có thể chém giết hoàng kim yêu thú. Hắn đều nhanh điên rồi, hắn thế nào đều nghĩ không ra Lâm Hiên lại có như vậy kỳ ngộ. Tại trước khi lên đường hắn còn không có mang Lâm Hiên để vào mắt, cho rằng chỉ cần khắp nơi trảm yêu giới gặp phải đối phương, hắn là có thể dễ dàng mang đối phương đuổi ra cuộc tranh tài này. Mà bây giờ tuy rằng còn không có gặp phải đối phương, nhưng là lại truyền đến đối phương chém giết hoàng kim yêu thú tin tức. Đây chính là hoàng kim yêu thú a, là trảm yêu giới trung bá chủ cấp bậc tồn tại, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi cũng không có chém giết qua. Mà bây giờ, một cái tân sinh lại hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, bị vĩnh cửu ghi lại tại lịch sử trong. Điều này làm cho hắn tức giận đồng thời vừa có sâu đậm đố kỵ. Liễu Thiếu, có tin tức truyền đến, có người nói hoàng kim này yêu thú là tân tấn cấp. Hơn nữa đánh yêu thú xào huyệt cũng không chỉ Lâm Hiên tiểu tử kia một người. Trừ hắn ra, còn có Tề Hạo, Giang Viêm, Đường Nhị huyền tôn bảng trước 10 cao thủ, có thể nói là quy mô to, nghĩ đến tiểu tử kia chắc là trong lúc hỗn loạn tranh đoạt hoàng kim yêu hạch. Bên cạnh, Vệ Long nhận được báo cáo của thủ hạ, rất nhanh nói, tin tức có thể tin được không? Liễu Tương cau mày hỏi. Tin cậy, nghe nói là Tiềm Long hội nội bộ truyền tới, bọn hắn bây giờ đã phái ra đi không ít người, hướng phải tìm Lâm Hiên hạ lạc, ta đã nói, tiểu tử kia có thực lực gì, làm sao có thể chém giết hoàng kim yêu thú, hiện tại xem ra chỉ là vận khí tốt, trong lúc hỗn loạn chiếm được hoàng kim yêu hạch, Liễu Thương lộ ra một tia không thèm, bất quá như vậy cũng tốt, chờ ta giải quyết rồi tiểu tử kia, hoàng kim này yêu cùng chính là ta, nghĩ tới đây, hắn lộ ra vẻ hưng phấn hào quang, khóe miệng càng nổi lên nụ cười tàn nhẫn, rất nhanh, toàn bộ Trảm Yêu giới nội cao thủ đều chiếm được tin tức này. Trong lúc nhất thời đều thành lập các loại tâm tư, hơn nữa, vô số thế lực đoàn đội cũng là rất nhanh hành động. Có thể nói là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, kỳ thực, không riêng Trảm Yêu giới của người chiếm được tin tức này. Tiên Vũ học viện đồng dạng vô cùng khiếp sợ, tại chân vũ hồ phía trên, khắp thiên không hiện lên quang mang nhàn nhạt, dường như mặt kiếng thông thường, mang Trảm Yêu giới nội chuyện đã xảy ra hiện ra, chỉ bất quá, kia biểu hiện hình ảnh chỉ sau cùng yêu huyết trì một mảnh kia khu vực. Thế nhưng trên bầu trời xuất hiện hoàng kim sắc kiểu chữ còn là mọi người thấy được. Cái gì? Hoàng kim yêu thú bị chém giết? Điều này sao có thể? Đó không phải là truyền thuyết Trảm Yêu giới trung cường hãn nhất yêu thú sao? Không rõ ràng lắm, bất quá ta rất hiếu kỳ kia hoàng kim sắc kiểu chữ là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì làm cho? Không phải là, vậy hẳn là Trảm Yêu giới tự động hình thành, có thể nói là một loại vinh quang tượng trưng, một cái lão sinh thần sắc ngưng trọng nói cách khác cái kia tin tức là sự thật. Không ít người kinh hô lên, vẻ mặt chấn động, bọn họ nghĩ không ra, Trảm Yêu giới bá chủ bị người chém giết. Hơn nữa còn là bị hai cái tân sinh chém giết, dựa vào, cái này Lâm Hiên cũng cường hãn a hát, ngay cả hoàng kim yêu thú cũng có thể chém giết, đây chính là tương đương với tôn giả tứ trọng thiên tồn tại a. Mộ Dung Khuynh Thành, nữ thần của ta a, quả nhiên vô cùng cường đại, kinh văn a, nếu quả thật là Lâm Hiên làm, thực lực này sợ rằng muốn siêu việt Lý Vân Phi cùng Độc Cô Ngạo Thiên a hát. Không nhất định, có lẽ chỉ có chuyện chúng ta không biết, một đám người nghị luận ầm ĩ, dị thường kịch liệt, mà ở chân vũ hồ một chỗ trong góc phòng, Long kiếm các của người cũng hưng phấn không gì sánh được. Rất nhanh hoan hô lên, Hiên ca, thật là Hiên ca tên dĩ nhiên xuất hiện ở Trảm Yêu giới nội. Dựa vào, Hiên ca dĩ nhiên phạm chuyện lớn như vậy, quả nhiên cường hãn, xem ra lần này cần bị ghi lại tại lịch sử trong. Chương 966, các trưởng lão nghi hoặc, hừ, huyền tôn bảng trước 10 tính cái gì, để cho bọn họ chém giết một cái hoàng kim yêu thú nhìn. Thấy không, Hiên ca là chúng ta Long kiếm các lão đại, nhận người nữa. Chúng ta Long kiếm các nhận người nữa, lão đại liền là mới vừa chém giết hoàng kim yêu thú. Ghi lại trong lịch sử Lâm Hiên, Long kiếm các hiện mở ra 100 thành viên vị trí. Tới trước được trước, tận dụng thời cơ a, Vương Lực bắt đầu mang theo Long kiếm các đệ tử hiện trường thu hồi người đến. Khoan hãy nói, cái này hiệu quả đặc biệt tốt, trong lúc nhất thời liền có không ít người chạy tới, mà những người khác càng nghị luận ầm ĩ, chỉnh hợp chân vũ hồ một mảnh ầm ĩ, tin tức này quá rung động, hơn nữa chém liên tục yêu giới đều xuất hiện dị tượng. Có thể nói đây là chưa từng có xuất hiện qua sự tình, mà tiến vào lịch sử ghi lại Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Vào giờ khắc này cũng trở thành Tiên Vũ học viện chân chính nhân vật phong vân. Trên bầu trời, kia to lớn màu đỏ lông chim thượng, mấy người trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lại có người có thể chém giết hoàng kim yêu thú, còn là một tân sinh, Trảm Yêu giới không phải là nghĩ sai rồi a hát. Không có, ta vừa mới nhìn một chút, bị chém giết đầu kia hoàng kim yêu thú là mới vừa tấn cấp. Vừa tấn cấp, thế nhưng mặc dù như vậy cũng không phải những người đó có thể chống lại a hát. Mấy người trưởng lão cũng là rất nhanh giao lưu, vẻ mặt nghi hoặc, hiển nhiên, những trưởng lão này đối với Lâm Hiên có thể chém giết hoàng kim yêu thú vẫn là hết sức hoài nghi. Không biết có thể hay không điều ra bọn họ chém giết lúc đích tình cảnh. Nổi danh trưởng lão hỏi, có thể, chỉ bất quá cần một ít thời gian, sợ rằng bây giờ là không có khả năng, có lẽ đợi được Trảm Yêu hội sau khi kết thúc mới có thể điều ra. Bất quá ngươi đừng quên, kia Lâm Hiên bên cạnh còn có một cái Mộ Dung Khuynh Thành. Đây chính là gia tộc Mộ Dung tiểu công chúa. Nghĩ đến trong tay nàng phải có cái gì đại sát khí, lúc này mới có thể đủ chém giết hoàng kim yêu thú. Nghe vậy, vài tên trưởng lão cũng là gật đầu đồng ý, đối về Mộ Dung Khuynh Thành, bọn họ cũng là đặc biệt quan tâm, dù sao đối phương là gia tộc Mộ Dung tiểu công chúa. Trước Phương, Huyền viện trưởng cũng là khẽ gật đầu, không sai, quả thật không tệ, nghe được Huyền viện trưởng mà nói, kia vài tên trưởng lão cũng là đình chỉ thảo luận, viện trưởng, tiểu tử này đến cùng lai lịch gì, lại có thể cùng gia tộc Mộ Dung tiểu công chúa đi cùng một chỗ. Theo ta được biết, tiểu nha đầu kia ánh mắt có thể là rất cao a. Đúng vậy, hơn nữa vạn tượng đấu giá hội bị diệt, Lăng Phong công tử thực lực cũng phái người đi trước, may là viện tìm ngươi âm thầm xuất thủ ngăn lại, không thì sợ rằng tiểu tử này bây giờ căn bản không cách nào tham gia cái này Trảm Yêu hội a hát. Vài tên trưởng lão mang trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến Lâm Hiên trên người, mà Huyền viện trưởng còn lại là đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, có lẽ hắn chính là chúng ta chờ đợi người kia. Cái gì? Là hắn? Cái này là thật sao? Ta vẫn cho là chỉ là cái nghe đồn. Đúng vậy, người kia thật tồn tại sao? Vài tên trưởng lão nhộn nhịp động dung, hẳn là không sai được. Huyền học trương chậm rãi nói, kế tiếp, chúng ta phải mật thiết quan tâm, quyết không thể khiến những lão quái vật kia động thủ với hắn. Về phần thế hệ trẻ chuyện, để hắn tự mình giải quyết a hát, nếu như ngay cả vậy những thứ này chắc trở đều không giải quyết được. Chúng ta cũng không cần đối với hắn có cái gì mong đợi. Yên tâm đi viện trường, chúng ta Tiên Vũ học viện cũng không phải là ngồi không. Hừ, bọn họ cho là có vực ngoại thế lực ủng hộ, có thể điều khiển toàn bộ Thiên Vũ đại lục sao? Cái khác trưởng lão cũng là hừ lạnh, sự tình còn không có như vậy hỏng bét, chí ít ở bên trong đấu kết thúc trước khi, không có quá lớn bạo động, Huyền viện trưởng trầm giọng nói, bất quá, lúc này sẽ không quá dài, chậm thì 3 năm rưỡi, lâu là chừng 10 năm, chỉ sợ cũng sẽ phân ra kết quả, mà nếu như đối phương đắc thủ, đến lúc đó Thiên Vũ đại lục cũng sẽ nghênh đón một tràng tai nạn. Liền giống bây giờ Thiên Nam vực, một cái khác trưởng lão cau mày, đối, nếu như đối phương thành công, Thiên Vũ đại lục kết quả cùng Thiên Nam vực không sai biệt lắm. Thậm chí còn muốn càng thêm không xong, đây cũng là vì sao chúng ta không thể mạo muội xuất thủ tương trợ Thiên Nam vực nguyên nhân. Hiện nay mới thôi, lấy lực lượng của chúng ta vẫn không thể cùng vực ngoại thế lực trực tiếp lên xung đột. Kia Thiên Nam vực bên kia làm sao bây giờ? Có trưởng lão hỏi, mật thiết quan tâm là tốt rồi, không cần động thủ, có thể cho bọn hắn một ít tài nguyên giúp đỡ. Yên tâm, Thiên Nam vực không phải là tốt như vậy gặm. Vài tên trưởng lão rất nhanh nói chuyện với nhau, từ thân phận của Lâm Hiên, một mực đàm luận đến toàn bộ Thiên Nam vực hình thức. Xem ra, cái này Thiên Vũ đại lục cũng không như biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Đúng mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không biết đạo, hắn lúc này đã trợn tròn mắt, ngơ ngác đang nhìn bầu trời, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ngạc nhiên, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy nghi hoặc, đây là ý gì? Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt hỏi, đoán chừng là chúng ta sáng lập lịch sử, dẫn phát rồi trảm yêu giới dị tượng, Mộ Dung Khuynh Thành nói, dù sao nàng là từ vương giả gia tộc đi ra ngoài, kiến thức cũng là phi phàm, dị tượng. Lâm Hiên cau mày, nói cách khác thứ này tất cả mọi người thấy được. Chắc là, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cười khổ một tiếng, dựa vào, biết được tin tức này, Lâm Hiên trực tiếp nhảy dựng lên, Hoàng Kim yêu thú là cái gì? Đây chính là trảm yêu giới bá chủ, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa vô cùng chân quý Hoàng Kim yêu hạch. Đó mới là tất cả mọi người sẽ đỏ mắt gì đó. Hiện tại, trong tay hắn có Hoàng Kim yêu hạch tin tức dĩ nhiên truyền ra ngoài. Hơn nữa còn là mọi người đều biết, điều này làm cho hắn thoáng cái rơi vào đến cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Phải biết rằng, thứ này hấp dẫn không chỉ có riêng chỉ là mang Giang Viêm Đường Nhị đám người. Sợ rằng ngay cả Lý Vân Phi, Độc Cô Ngạo Thiên đám người biết tâm động, nếu như những người đó xuất thủ, lấy Lâm Hiên bây giờ trạng thái, sợ rằng căn bản không cách nào chống lại, tính là không phải là những thứ kia siêu cấp cao thủ. Những võ giả khác thành quần kết đội tìm hắn phiền phức, biết khiến đầu hắn đau không gì sánh được, nguyên bản hắn còn muốn len lén mang Hoàng Kim yêu hạch giấu đi, đợi được tại yêu huyết trì chung lấy thêm ra tới khiếp sợ thế nhân. Thế nhưng không nghĩ tới Trảm yêu giới dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn có Hoàng Kim yêu hạch tin tức công bố ra ngoài. Chết tiệt, Lâm Hiên sắc mặt khó coi, quay đầu rời đi, hắn hiện tại thế nhưng suy yếu không gì sánh được, phải tìm cái địa phương an toàn khôi phục lại mới được. Sau đó, hai người rất nhanh ly khai khu vực này, cùng lúc đó, toàn bộ trảm yêu giới bắt đầu hành động, một cổ cực kỳ đè nén khí tức rất nhanh tràn ngập. Vô số thế lực nhộn nhịp xuất động, tìm kiếm Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, tại mọi người nhìn lại. Hai người bọn họ thế nhưng so bất kỳ một cái nào yêu thú xào huyệt đều sao mê người. Dù sao Hoàng Kim xào huyệt thế nhưng cấm địa, người bình thường căn bản không dám vào, nhưng mà Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người liền không giống nhau. Căn cứ bọn họ lấy được tin tức, hai người là trong lúc hỗn loạn cướp giật Hoàng Kim yêu hạch. Cho nên, chỉ cần có thể mang Lâm Hiên hai người tìm được, bọn họ tin tưởng nhất định có thể mang Hoàng Kim yêu hạch cướp được tay. Trong lúc nhất thời, trảm yêu giới nội tất cả lớn nhỏ đội ngũ cũng bắt đầu hành động. Phát thệ nhất định phải tìm kiếm đạo Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người. Thế nhưng, tìm vài ngày, bọn họ cũng không có phát hiện tung tích của đối phương. Hai người tựa như tiêu thất thông thường, không có tái xuất hiện. Chương 967, linh hồn đột phá, điều này làm cho tất cả mọi người thất vọng không gì sánh được. Phải biết rằng, trảm yêu giới vẫn là vô cùng lớn, nếu như hai người thật sự có tâm trốn đi, sợ rằng không cái 10 thiên nửa tháng, bọn họ căn bản không cách nào mang đối phương tìm ra. Mà nếu quả thật là như vậy, kia tiêu tốn thời gian cũng liền là quá dài, bọn họ không có khả năng chỉ tìm hai người, cái này trên đường còn phải tìm những yêu thú khác xào huyệt. Là sau cùng yêu huyết trì làm chuẩn bị, cho nên, bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian. Trong lúc nhất thời, không ít người quyết định buông tha tìm kiếm, thình thịch, làm Liễu Thương biết được tin tức này sau, cũng là tức giận huy quyền, mang phía trước một ngọn núi đánh bạo, vô số toái thạch vẩy ra, dường như tinh mưa thông thường, rơi vào Liễu Thương xung quanh, mà Liễu Thương còn lại là sắc mặt dữ tợn. Cả người tản ra đáng sợ khí tức, chết tiệt tiểu tặc, thật không có trông, dĩ nhiên giấu đi, Liễu Hương thập phần tức giận, mấy ngày nay hắn cũng là phái gia thủ hạ rất nhanh tìm kiếm. Có thể là bất kể hắn làm sao tìm được, căn bản không có kết quả, điều này làm cho hắn phát điên không gì sánh được, tìm không được Lâm Hiên, hắn liền không chiếm được Hoàng Kim yêu hạch. Liễu thiếu, ta có một biện pháp, có thể đưa hắn bước ra tới, bên cạnh, Vệ Long rất nhanh nói, biện pháp gì, Nghe vậy, Liễu Thương chân mày cau lại, căn cứ chúng ta lấy được tin tức, cái này Lâm Hiên cũng không phải đơn độc hành động, đội ngũ của hắn chung ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành, còn có Tô Nguyệt cùng Hắc Bạch Song Sát đám người, có thể cùng Lâm Hiên họp thành đội, nghĩ đến những người này quan hệ không giống bình thường, nếu như chúng ta có thể mang những người đó bắt lại, nghĩ đến kia Lâm Hiên đến lúc đó tuyệt đối sẽ đứng ra. Nghe vậy, Liễu Thương trong mắt sáng ngời, lộ ra hái ánh mắt của người, ý kiến hay, chuyện này liền giao cấp cho ngươi, yên tâm đi Liễu thiếu, nhất định có thể thành công, Vệ Long vỗ bộ ngực nói. Kế tiếp, Vệ Long liền dẫn Thần Thương sẽ một ít tinh anh đệ tử ly khai, bắt đầu chóc nã bộ Hắc Bạch Song Sát cùng Tô Nguyệt đám người. Một cái hẻo lánh bên trong sơn cốc, có hai đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai người này đó là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc đầu bọn họ rất nhanh ly khai kia khu vực tới, đến cái này hẻo lánh trong sơn cốc tĩnh tâm tu dưỡng. Về ngoại giới mọi chuyện, bọn họ đều không để ý đến, hai người cũng không từng thụ thương, chỉ là tiêu hao quá lớn, cho nên điều trị hai ngày, đều hồi phục lại, bất quá, hai người cũng không có ly khai, mà là tiếp tục đình ở lại bên trong sơn cốc này. Bởi vì lần chiến đấu này cho bọn hắn không ít dẫn dắt. Nhất là Lâm Hiên, nhai hiện tại đang tiến hành một hồi lột xác, xác thực nói là linh hồn của hắn lực chiếm được cực lớn đề thăng. Trước khi điều khiển vạn thú đỉnh, khiến linh hồn của hắn lực hầu như hao hết, mà quá trình này nhưng cũng khiến linh hồn hắn lực chiếm được rèn luyện cùng đề thăng. Nguyên bản Lâm Hiên linh hồn lực tương đương với ngũ phẩm đan dược sư, mà bây giờ hắn trực tiếp đề thăng tới lục phẩm đan dược sư tiêu chuẩn, thậm chí còn là lục phẩm đan dược sư chung cái loại này đỉnh tồn tại. Coi như là tôn giả 5 tầng võ giả, linh hồn lực cũng không nhất định có hắn cường hãn, cái này với hắn mà nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Phải biết rằng tiến nhập tôn giả cảnh sau khi, tu luyện không chỉ là thân thể, ngay cả linh hồn cũng nhận được cực lớn tẩm bổ, kia nếu nói võ hồn, kỳ thực thì có linh hồn lực thành phần ở bên trong. Bất quá, linh hồn lực cực kỳ khó luyện, chỉ theo cảnh giới đề thăng tự nhiên tăng, trừ lần đó ra cái khác thông thường tôn giả cũng không có biện pháp quá tốt. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không cùng, hắn thân là đan dược sư, vốn có linh hồn lực liền cường đại, hơn nữa cũng có tu luyện linh hồn lực biện pháp, hiện tại thông qua vạn thú đỉnh, hắn càng đại phúc đề thăng linh hồn lực, cái này một kết quả dẫn đến hắn tuy rằng tu vi không có tăng, thế nhưng thực lực lại tăng cường không ít, hơn nữa hắn đại long kiếm hồn cũng nhận được tẩm bổ, trở nên so trước đây cường hãn hơn. Về phần đan dược phương diện, Lâm Hiên hiện tại hẳn là có thể hoàn toàn luyện chế lục phẩm đan dược, thậm chí thất phẩm đan dược, hắn cũng có thể nếm thử khiêu chiến, lục phẩm đan dược đã rất chân quý, mà kia thất phẩm đan dược càng rất thưa thớt, mỗi một miếng đều giá trị xa xỉ, có thể nói thất phẩm minh đan sư địa vị không so tầm thường. Mà Lâm Hiên, bây giờ cách thất phẩm đan dược sư đã gần vô cùng. Cuộc chiến đấu này có quá đáng giá, chẳng những nhận được hoàng kim yêu hạch, thực lực còn phải đến toàn diện đề thăng, khiến tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng. Lâm Hiên đứng lên, cảm thụ được đại long kiếm hồn tăng lên lực công kích. Khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười, sau đó hắn quay đầu nhìn phía một bên, bên cạnh, có một đạo tuyệt mỹ thân ảnh của. Lúc này, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mở mắt, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Xem ra, ngươi có đột phá, Lâm Hiên cười nói, ừ, có điểm tâm đắc lĩnh ngộ. Mộ Dung Khuynh Thành săn tóc, ta thế nào cảm giác của ngươi thu hoạch so với ta muốn lớn hơn nhiều lắm đây. Nàng hờn dỗi trừng mắt một cái Lâm Hiên, hắc hắc. Tạm được, a hát, Lâm Hiên nhức đầu, sau đó nói, chúng ta tại sơn cốc này chung thời gian cũng không ngắn. Không bằng đi ra xem một chút đi, nghe lời ngươi, Mộ Dung Khuynh Thành nói, sau đó, hai người bay lên không, hóa thành lưỡng đạo lưu quang sông hướng thiên không. Tuy rằng bọn họ biết, nếu như một mực đứng ở bên trong sơn cốc này, căn bản không có người có thể phát hiện bọn họ, vậy đối với hắn môn mà nói là hết sức an toàn tuyển chọn. Hơn nữa, trong tay hai người yêu hạch cũng vậy là đủ rồi, thế nhưng Lâm Hiên lại lựa chọn ly khai. Bởi vì mặc dù trong tay hắn có nhiều hơn nữa yêu hạch, cũng muốn thông qua sau cùng thủ quan người mới có thể đi vào yêu huyết trì, mà một khi không cách nào thông qua thủ quan người, như vậy trong tay bọn họ vô cùng chân quý hoàng kim yêu hạch mang sẽ biến thành một đống phế thạch. Đầu, cho nên, mặc kệ bên ngoài thế nào nguy hiểm, hắn đều biết đi sông sau cùng thủ quan người. Lâm Hiên xuất ra địa đồ, phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng phía phương bắc bay đi, ở nơi nào, có một cái đại hạp cốc, nơi đó là bọn họ cùng Hắc Bạch Song Sát lấy Tô Nguyệt đám người ước định tốt địa phương. Nửa ngày sau, hai người tới đại hạp cốc phía trên, sau đó thân hình thoát một cái, hướng phía dưới rơi đi. Lúc này, tại đại hạp cốc bên cạnh, có bốn đạo thân ảnh, chính lo lắng chờ đợi. Đột nhiên, bọn họ nghe được phía trên có tiếng xé gió, nhất thời ngẩng đầu lên, khi thấy Lâm Hiên thân ảnh của hai người lúc, Tô Nguyệt đám người cao hứng kinh hô lên, Lâm sư đệ, Mộ Dung sư muội, các ngươi không có việc gì, thật tốt quá, Tô Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ba người kia cũng là vẻ mặt kích động. Bọn họ cũng nhìn thấy trên bầu trời màu vàng kia loang loáng đại tự. Biết được Lâm Hiên hai người dĩ nhiên chém giết hoàng kim yêu thú. Theo bọn họ, đây quả thực là kỳ tích a. Bất quá, Tô Nguyệt bốn người kích động đồng thời, trên mặt còn có một vẻ lo âu. Lâm Hiên ánh mắt nhìn quét, không có phát hiện Hắc Bạch Song Sát hai người, ngay sau đó cười nói, thế nào, kia hai vị này lại đi ra ngoài đánh cướp? Lâm sư đệ, Tô Nguyệt đám người một bộ muốn nói lại thôi hình dáng. Làm sao rồi? Thấy Tô Nguyệt vẻ mặt của bọn họ, Lâm Hiên nhíu mày, Tô sư tỷ, mọi người đều là người một nhà, có chuyện gì nói mau a hát. Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên nói, Hắc Bạch Song Sát hai người bọn họ khả năng gặp nguy hiểm. Tô Nguyệt vẻ mặt lo lắng nói, chuyện gì xảy ra? Tô sư tỷ, ngươi cặn kẽ nói một chút. Nghe được Hắc Bạch Song Sát gặp nguy hiểm, Lâm Hiên sắc mặt trầm xuống. Chương 968, Lâm Hiên điểm mấu chốt. Là như vậy, hai người các ngươi chém giết Hoàng Kim yêu thú tin tức tại toàn bộ Trảm yêu giới đều truyền ra. Tất cả mọi người biết các ngươi trong tay có một quả Hoàng Kim yêu hạch. Hơn nữa, trải qua Tiềm Long hội tuyên truyền bịa đặt, những người đó nhận thức là hai người các ngươi Hoàng Kim yêu hạch là trong lúc hỗn loạn cướp giật. Cho nên, vô số thế lực muốn tìm được hai người các ngươi, cướp đi trong tay ngươi Hoàng Kim yêu hạch, có thể là bọn hắn tìm thật nhiều ngày, cũng không có phát hiện các ngươi thân ảnh, rất nhiều người đều bỏ qua, nhưng mà lúc này, một cái tên là Thần Thương hội thế lực lại bắt đầu đuổi giết ta môn cùng Hắc Bạch Song Sát. Phòng trường bọn họ là nghe được cái gì tin tức, muốn chúng ta bắt được, sau đó bước ngươi đi ra, Hắc Bạch Song Sát vì bảo hộ chúng ta, một mình đi ra ngoài đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Hiện tại đã qua hơn một ngày, không biết bọn họ là tình huống gì. Nghe đến đó, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rét. Cái này Thần Thương hội cái gì thế lực? Lâm Hiên trầm giọng hỏi, bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, tựa hồ không có cùng cái này Thần Thương hội người từng có cùng xuất hiện. Thần Thương hội bài danh Huyền Tôn bảng đệ tứ Liễu Thương. Thành lập tổ chức, Liễu Thương, Lâm Hiên nhướng mày, sau đó nhớ tới tại Trảm yêu hội còn chưa bắt đầu lúc, liền có một lưng đeo huyết sắc trường thương gia hỏa đi tìm hắn phiền phức. Lúc đó hắn không có ở học viện, người kia đả thương Đông Phương Hùng đám người, sau đó rời đi, không nghĩ tới hiện, tại đối phương lại đi ra, Liễu Ưng đúng không, vừa lúc mới thù cũ thù cùng tính một lượt. Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, trong mắt sắc bén kiếm quang lóe ra, cái này Liễu Thương không chỉ một lần thương tổn người đứng bên cạnh hắn, trực tiếp chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, cho nên lần này hắn không dự định buông tha đối phương. Lâm Hiên nghĩ không ra lại có người muốn bắt người đứng bên cạnh hắn uy hiếp hắn. Cái này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Cho nên nói đối với loại sự tình này, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, biết bọn họ đi chỗ nào sao? Lâm Hiên hỏi, hắn trong lòng có chút lo lắng, nếu đối phương dám bắt Hắc Bạch Song Sát, nói rõ một cách tự tin làm được điểm này, cho nên nói hắn phải nhanh lên tìm được Hắc Bạch Song Sát. Lúc đó bọn họ là hướng đông chạy, về phần về sau thế nào cũng không biết. Tô Nguyệt nói, các nàng cùng Hắc Bạch Song Sát chia lìa sau, một mực cái này trong đại hạp cốc chờ đợi, cho nên nói đối với chuyện bên ngoài còn chưa phải là đặc biệt rõ ràng. Không có việc gì, chúng ta liền hướng đông đi tìm một chút xem. Lâm Hiên an ủi, sau đó, bọn họ đoàn người rất nhanh đứng dậy, hướng phía đông phương bay đi. Trên đường, bọn họ trải qua một cái cứ điểm, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành không có đi vào, mà Tô Nguyệt đám người còn lại là đi vào rất nhanh tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, các nàng liền đi ra. Thế nào, có nghe hay không đến cái gì hữu dụng tin tức? Lâm Hiên hỏi, tìm được Hắc Bạch Song Sát bọn họ bị nhốt đến Bạch Cốt Sơn. Tô Nguyệt đám người sắc mặt có chút quái dị. Bạch Cốt Sơn, biết phương vị sao? Chúng ta nhanh lên đi qua. Phương vị là đã biết, bất quá sự tình có chút biến cố. Tô Nguyệt nói, Hắc Bạch Song Sát hai người mang truy giết người của bọn họ đều đả thương. Bất quá cũng không có ly khai, mà là trực tiếp công khai, muốn khiêu chiến Liễu Thương. Hiện tại, tin tức này rất nhiều người đều biết, lúc này có thể có không ít võ giả đều hướng phía Bạch Cốt Sơn bay đi. Nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, hai người này còn thật là lớn gan. Bất quá, trải qua những ngày chung đụng này, Hắc Bạch Song Sát phong cách hành sự hắn thế nhưng biết đến. Vậy cũng là một điểm thua thiệt đều không ăn chủ, bọn họ bị đuổi giết lâu như vậy, khẳng định tức giận vạn phần, khiêu chiến Liễu Thương cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Xem ra, kia hai vị này trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có chuyện gì. Lâm Hiên đám người cũng là yên tâm lại, Lâm sư đệ, ta nghĩ ngươi còn là không nên đi, dù sao bọn họ bắt ta môn chính là vì dẫn ngươi đi ra. Mà lần này Hắc Bạch Song Sát cùng Thương chiến đấu, tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều người, ngươi đi, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm đi, Tô sư tỷ, chúng ta ngay cả Hoàng Kim yêu thú đều có thể chém giết. Còn sợ những người đó sao? Lâm Hiên cười nói thật đi, hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì trước khi hắn liền không úy kỵ những người đó. Hiện tại cũng là thực lực lần thứ hai để thăng, càng thêm sẽ không lo lắng, nếu có người đuôi mù, ta sẽ cho hắn biết, ta Hoàng Kim này yêu hạch rốt cuộc là thế nào lấy được. Tô Nguyệt nhóm người bất đắc dĩ, cười khổ, nàng phát hiện bên người những người này đều không phải là người chịu thua thiệt. Bất quá nàng cũng biết. Lâm Hiên có nói lời như vậy tư bản, hơn nữa, Thần Thương hội người quả thực hơi quá đáng, nếu như không phải là thực lực không cho phép, nàng cũng nghĩ dạy dỗ đối phương một chút. Sau đó, đoàn người ra đi, hướng phía Bạch Cốt Sơn bay đi. Bạch Cốt Sơn tại Trảm yêu giới nội là một tòa phi thường nổi danh sơn. Bởi vì nó là dùng bạch cốt xếp thành, kia to lớn bạch cốt so với chân chính cự thạch còn muốn kinh khủng đồ sộ. Có nghe đồn nói, cái này bạch cốt sơn nhưng thật ra là một con yêu thú sau khi chết lưu lại thi thể. Bất quá, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, bởi vì, này bạch cốt sơn quá cao, cao tới mấy nghìn trượng, hơn nữa còn là một cái sơn đàn, liên miên không gì sánh được, nếu quả thật là một cái yêu thú thi thể, kia yêu thú này cũng quá kinh khủng a hát, mấy nghìn trượng cao yêu thú, lúc đó là cấp bậc gì yêu thú, mọi người nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, như vậy tuyệt không ảnh hưởng bạch cốt sơn danh khí, bởi vì kia sau cùng mang yêu huyết trì, ở nơi này bạch cốt sơn sau khi, hơn nữa, kia nghe đồn trung tam thủ quan người, cũng ở đây bạch cốt sơn trong, chỉ bất quá, ba người kia thủ quan người hẳn là tại đây bạch cốt sơn ở chỗ sâu trong. Chí ít thân chân những người đó, căn bản không có máy dễ thấy, thường ngày giữa, bạch cốt sơn quỷ khóc lượn lờ, yêu khí dần đặc, cơ bản không có bao nhiêu người, mà bây giờ, lại trở nên náo nhiệt không gì sánh được. Lúc này, vô số võ giả đều hướng phía bạch cốt sơn xuất phát. Từng cái một hưng phấn không gì sánh được. Tại nơi trong sơn phúc, có một mảnh đất bằng phẳng vậy rộng khu vực, mà chỗ này võ giả cũng là nhiều nhất. Tại đây đất bằng phẳng trung tâm, đứng một đen một trắng hai đạo nhân ảnh, đúng là hắc bạch song sát. Tại đối diện bọn họ, là một cái lưng đeo huyết sắc trường thương nam tử, lúc này chính ngồi xếp bằng, xung quanh còn lại là bị một đám thần thương hội võ giả bao vây lại. Từng cái một thần tình ngưng trọng, ở bên ngoài, chính là cái khác tới vây xem võ giả. Những thứ kia võ giả nhìn trang diện này, nghị luận ầm ĩ, thần tình kích động dị thường. Hắc bạch song sát danh tiếng thế nhưng thập phần hiển hách, loại này hung nhân có thể nói không người không biết, mà Liễu Tương càng rất cao, hắn thân là huyền tôn bảng đệ tứ siêu cấp cao thủ, có thể nói cường hãn không gì sánh được. Hai người này quyết chiến có thể nói dẫn động tâm thần của mọi người. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng nghị luận vang lên, nhộn nhịp thảo luận gần đến chiến đấu. Cái này hắc bạch song sát tuy rằng cường đại, thế nhưng muốn khiêu chiến Liễu Tương khó tránh quá không biết tự lượng sức mình a hát, người biết cái gì, năm đó bọn họ không bế quan lúc liền dám khiêu chiến Lý Vân Phi. Bọn hắn bây giờ bế quan đi ra, khiêu chiến Liễu Thương có cái gì ngạc nhiên, hai người này cũng là đại hắc mã nha, không biết bọn họ khiêu chiến có thể thành công hay không. Chương 969, Độc Cô Ngạo Thiên lo lắng, ở nơi này những người này nghị luận đồng thời, hắc bạch song sát cũng là hừ lạnh một tiếng, họ Liễu, ngươi đến cùng có gọi hay không? Hắc sát hừ, ma ma tức tức, cùng cái đàn bà đúng vậy. Bạch sát cũng là kiều quát một tiếng, chính là, tới lâu như vậy, quang tại nơi ngồi, có gọi hay không cho cái thống khoái mà nói. Nghe vậy, Liễu Thương từ từ mở mắt, nhìn quét tứ phương, sau đó thản nhiên nói, không vội, nữa đợi lát nữa, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười nhạt, không có đợi được hắn muốn gặp được người, hắn làm sao sẽ động thủ. Nhìn thấy một màn này, hắc sát cũng là nổi giận, hắn giận quát một tiếng, họ Liễu, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đánh cái gì chủ ý. Chính là, ngươi bắt chúng ta. Không phải là nghĩ dẫn Lâm Hiên đi ra không? Bạch sát cũng là khẽ kêu. Bất quá, ta hoài nghi đầu óc ngươi có đúng hay không nước vào. Lâm Hiên ngay cả hoàng kim yêu thú đều có thể chém giết. Loại người như vậy ngươi còn dám trêu chọc, đây không phải là muốn chết sao? Cái gì chém giết hoàng kim yêu thú? Liễu Thương không thèm cười nhạt, bất quá là hỗn loạn lúc tiện nghi tiểu tử mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người, hắn dám qua đây ta một thương là có thể đâm chết hắn. Trong mắt hắn hàn mang lóe ra, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngươi đã môn biết ta ý đồ đến. Vậy không thể tốt hơn, nếu như các ngươi biết tiểu tử kia giấu ở nơi nào. Còn là ngoan ngoãn nói ra đi, không thì kết quả của các ngươi sẽ rất hung ác. Chí ít, tại tiểu tử kia xuất hiện trước khi, ta sẽ không cho các ngươi đau mau đi chết. Liễu Thương thanh âm của Trung mang theo một tia dữ tợn. Thiếu nói mạnh miệng, những lời này chờ ngươi bắt chúng ta huynh muội lại nói cũng không chế. Hắc bạch song sát đối chọi gay gắt, không nhường chút nào, trong lúc nhất thời, hai phe thế lực giằng co, bầu không khí ngưng tụ tới cực điểm, xung quanh võ giả còn lại là kinh hô liên tục. Bọn họ nghĩ không ra Liễu Thương đuổi bắt hắc bạch song sát dĩ nhiên là vì dẫn Lâm Hiên. Nơi này đại bộ phận mọi người từng đã tham gia truy tìm Lâm Hiên nhiệm vụ. Bất quá đối phương giấu phi thường tốt, bọn họ tìm vài ngày cũng không có tìm được, cho nên những người này đều bỏ qua. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới Liễu Thương chẳng những không có buông tha, còn muốn ra biện pháp khác muốn Lâm Hiên dẫn tới. Bất quá, sau đó bọn họ ánh mắt trở nên lửa nóng, không có gì bất ngờ xảy ra, hắc bạch song sát cùng thương chiến đấu liền lại ở chỗ này triển khai. Nói cách khác Lâm Hiên tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi này. Nghĩ tới đây, bọn họ trong lòng trở nên lửa nóng, bởi vì Lâm Hiên trong tay có thể là có thêm hoàng kim yêu hạch a. Đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật, sợ rằng toàn bộ Trảm Yêu giới cũng chỉ có một quả tại nhân loại trên tay a hát. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả kích động, tuy rằng bọn họ có khả năng đánh không lại Lâm Hiên. Thế nhưng trong hỗn loạn liền không nhất định, Lâm Hiên trong lúc hỗn loạn có thể cướp được hoàng kim yêu hạch. Như vậy bọn họ cũng có khả năng tại trong hỗn loạn từ Lâm Hiên trong tay đoạt lại. Nghĩ tới đây, vô số người dẫn âm, rất nhanh tập kết đội hữu, tùy tịt chuẩn bị xuất thủ. Tại đây xa xa cô sơn thượng, có hai đạo nhân ảnh, dường như thần ma thông thường bao quát phía dưới. cái kia chính là khiêu chiến qua của ngươi hắc bạch song sát. Một cái lưng đeo hắc sắc trường kiếm vĩ ngạn nam tử nói. Không sai, đúng là bọn họ, lần trước bị thua sau bọn họ bắt đầu bế quan, không nghĩ tới lần này tại Trảm Yêu hội thượng xuất hiện. Bên kia, một cái tiêu sái thanh niên anh Tuấn chắp tay nói, lần này xuất quan thực lực của bọn họ tăng lên một mảng lớn. Bất quá bây giờ xem ra, sợ rằng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Liễu Thương. Nói chuyện hai người đúng là Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi. Trận chiến đấu này mang hai người bọn họ cũng đưa tới. Chỉ bất quá hắn môn không có và những người khác một dạng xuất hiện ở Sơn Phúc Trung, mà là đi tới thật cao trên ngọn núi. Từ nơi này nhìn lại, phía dưới hết thảy thu hết đáy mắt, Liễu Thương quả thực cường hãn không ít, nhìn hắn khí huyết chắc là mang nộ long thương pháp luyện đến đại thành. Bất quá đối phó thủ quan người tựa hồ vẫn còn có chút thiếu nhìn. Độc Cô Ngạo Thiên trầm giọng nói, Lý Vân Phi cũng là thở dài một tiếng, Hồng Phù Đồ tên kia không biết đang làm cái gì, lần này Trảm Yêu hội dĩ nhiên không có thể tới tham gia. Nguyên bản lấy hắn huyền tôn bảng đệ tam thực lực, mới có thể đủ chống lại một cái thủ quan người, thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên không xuất hiện. Cái này người thứ ba kháng thủ quan người chọn người, thật chẳng lẽ muốn cho Liễu Thương tới đảm đương? Lý Vân Phi nhíu mày, vì vậy thủ quan người khiêu chiến thế nhưng quan hệ bọn họ có thể không tiến nhập sau cùng yêu. Huyết trì, không cho phân biệt trì, Liễu Thương có chút miễn cưỡng, thực sự không được không cho hắn và Tề Hạo cùng nhau động thủ. Đối kháng người thứ ba thủ quan người, tuy rằng như vậy không đạt được hoàn mỹ thông quan, thế nhưng cũng so thất bại phải tốt hơn nhiều. Hoàn mỹ thông quan đại biểu tài năng yêu huyết trì trung thu được lớn nhất tiền lời. Mà nếu như đối kháng thủ quan người nhân số của càng nhiều, như vậy tại yêu huyết trì trung tiền lời sẽ càng nhỏ. Cho nên nói, tam đối tam là lý tưởng nhất tuyển chọn, thế nhưng thực sự không được cũng chỉ có thể bốn đối tam. Kỳ thực, còn có một cái tuyển chọn, Độc Cô Ngạo Thiên nói, ngươi là nói Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Lý Vân Phi cau mày, ta biết ngươi và tiểu tử kia có điểm ma sát, thế nhưng không phải không thừa nhận hai người bọn họ thực lực. Chí ít bọn họ có thể chém giết hoàng kim yêu thú. Nghĩ đến trong tay lá bài tẩy tuyệt đối không nhỏ. Ta cảm thấy để cho Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đối kháng người cuối cùng thủ quan người. Tỷ lệ nếu so với Liễu Thương bọn họ còn muốn lớn hơn một ít. Nghe vậy, Lý Vân Phi chân mày vi thiêu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Độc Cô Ngạo Thiên đối Lâm Hiên đánh giá đã vậy còn quá cao. Bất quá, nói lên Lâm Hiên, trong lòng hắn quả thật có một tia khó chịu. Tại Trảm Yêu hội trước khi, hắn còn hoàn toàn không mang đối phương để vào mắt, cho rằng đối phương chẳng qua là một cái con kiến hôi. Muốn tiếp cận Mộ Dung Khuynh Thành thu được một ít lợi ích. Thế nhưng, nghĩ không ra ngắn thời gian ngắn ngủi, đối phương dĩ nhiên dừng lại chém giết hoàng kim yêu thú. Còn bị ghi lại tại Trảm Yêu giới lịch sử trong, trước đây sau chênh lệch thật sự là quá lớn nữa. Ngay cả hắn biết được sau, cũng là kinh ngạc vạn phần. Nhìn rồi hãy nói, Lý Vân Phi hít sâu một hơi, dù sao cũng trận chiến đấu này chính là vì dẫn tiểu tử kia đi ra. Phòng chừng không bao lâu, kia Lâm Hiên chỉ biết cùng Thương có một trận chiến đấu. Đến lúc đó ai thắng, ai liền tiếp được đối kháng người thứ ba thủ quan người nhiệm vụ. Cũng tốt, Độc Cô Ngạo Thiên gật đầu. Hai người không nói gì nữa, lần thứ hai nhìn phía dưới, hắc bạch song sát rốt cục không nhịn được, hai người giận quát một tiếng, trên người khí tức rất nhanh bạo phát, hai cổ thập phần lực lượng mạnh mẽ tuôn ra, nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chóng cuộn sạch tứ phương, nhất thời mọi người chung quanh kinh hô, liên tục rút lui, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, không hổ là hắc bạch song sát, quả nhiên đủ hung ác độc địa. Xem hơi thở này chỉ sợ cũng có đến huyền tôn bảng trước 10 thực lực ah. Cường hãn, thảo nào dám khiêu chiến Liễu Thương. Hừ, khí tức không sai, quả thật có tư cách tiến vào huyền tôn kiểu trước 10. Bất quá đối với ta, các ngươi không có bất kỳ phần thắng nào. Liễu Thương không thèm cười nhạt, sau đó hắn chậm rãi đứng lên, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, dường như giận long rít gào, rất nhanh tuôn ra, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, phóng nhãn một đầu tuyệt thế hung thú tại rất nhanh thức tỉnh. Chương 970 khiêu chiến Liễu Thương, thật mạnh hãn, xung quanh võ giả tất cả đều rung động, rất nhanh lui ra phía sau, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, để cho bọn họ đều hô hấp không khoái, linh lực trong cơ thể phảng phất đều ngưng kết thông thường. Hắc bạch song sát đồng dạng khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra cái này Liễu Thương khí tức dĩ nhiên cường đại như vậy. Xem ra đối phương những thời giờ này cũng là có cực lớn đề thăng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không sợ hãi, ngay cả Lý Vân Phi bọn họ cũng dám khiêu chiến, huống thứ hạng này đệ tử Liễu Thương, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắc bạch song sát thi triển ra toàn lực đối kháng, hắc sát trên người hắc khí tuôn ra, vô tận hắc khí ở sau người hình thành một vòng hắc nguyệt, mà bạch sát còn lại là kiều quát một tiếng, bên cạnh rất nhanh ngưng tụ thành một cái bạch lăng đại xà, dữ tợn kinh khủng. Sau đó, hai người đánh ra lưỡng đạo công kích, chào hướng Liễu Thương, một đạo trăm trượng trường đạo hình bán nguyệt kiếm khí từ trên bầu trời bỗng nhiên đánh xuống, mang theo vô cùng lực lượng, sắc bén tới cực điểm. Bạch sát cũng là huy động ngọc thủ, linh lực kích động. Cả người tản mát ra ánh sáng màu trắng, từng đạo trưởng ảnh dường như bạch sắc linh xà, trên không trung bay lượn, hắc bạch song sát đồng thời xuất thủ, đánh ra kinh khủng công kích, rất nhanh nhằm phía Liễu Thương. Hừ, con kiến hôi mà thôi, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Liễu Thương không thèm cười, sau đó trở tay rút ra phía sau huyết sắc trường thương. Cầm trường thương một sát na kia, vô tận huyết quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phảng phất hàng vạn hàng nghìn đạo huyết sắc cầu vồng, chạy về phía bốn phương tám hướng. Sau đó Liễu Thương bưng lên huyết sắc trường thương, một thương đâm ra, một thương này dường như kinh diễm cầu vồng, nhanh như huyết sắc thiểm điện, sắc bén đến rồi cực hạn. Thình thịch, sau một khắc, hai người đụng vào nhau, phát ra kinh thiên rung động thanh, vô tận hào quang lóe ra, hình thành một mảnh phiến quang vũ, rất nhanh rớt xuống. Sau một kích, hắc bạch song sát sắc mặt trắng bệch, rút lui ba bước, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, mà Liễu Thương còn lại là mang dùng thương mà đứng, thân như bàn thạch, tại trên mặt hắn, mang theo rõ ràng không thèm ý. Thật mạnh hãn, hơi thở này tuyệt đối không phải là thông thường tam trọng tôn giả. Vô số người kinh hô, đây là huyền tôn bảng đệ tứ lực lượng sao? Giang Viêm nhìn phía trước Liễu Thương, thanh âm cũng là thần tình ngưng trọng, còn bên kia, Tề Hạo còn lại là chau mày, người này thực lực lại trở nên mạnh mẽ, làm sao có thể? Hắn thật sự là quá kinh ngạc, bởi vì hắn thân là huyền tôn bảng đệ ngũ siêu cấp cường giả, thường xuyên cùng Liễu Thương chiến đấu, cho nên nói đối với Liễu Thương thực lực, hắn cũng là rõ ràng không gì sánh được. Trước kia Liễu Thương cũng không có hiện tại mạnh mẽ như vậy. Người này, quá kinh khủng, Tề Hạo cũng là da đầu tê dại, càng khiếp sợ hơn còn là hắc bạch song sát, bọn họ lúc này song trưởng tê dại, kia cổ lực lượng khổng lồ để cho bọn họ khí huyết quay cuồng. Hai trong mắt người tràn đầy vẻ khiếp sợ, tuy rằng bọn họ cũng có huyền tôn bảng trước 10 chiến lực. Thế nhưng vừa mới một kích kia, bọn họ dĩ nhiên chống lại không được, thiếu chút nữa bị đánh thổ huyết, trong lúc này chênh lệch thật sự là quá lớn nữa. Nghĩ tới đây, hai trong mắt người tràn đầy lửa giận. Cả người đều trở nên dữ tợn không gì sánh được, không thể chịu đựng được, bọn họ thật sự là không cách nào tiếp thu sự thật này. Phải biết rằng, bọn họ xuất quan mục tiêu cuối cùng thế nhưng Lý Vân Phi, mà bây giờ ngay cả bài danh đệ tứ Liễu Thương đều đánh không lại. Như vậy bọn họ còn thế nào đi khiêu chiến Lý Vân Phi? Hai người liếc nhau, sau đó trong cơ thể khí tức bắt đầu trở nên quỷ dị. Ta không tin, ngươi có thể tiếp được chúng ta một chiêu này. Hắc Sát cắn răng nói, có chiêu thức gì đều sử xuất ra a hát, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Chỉ ít tại tiểu tử kia trước khi tới, Liễu Thương thanh âm băng lãnh, bao quát hai người, hắc bạch song sát không nói gì nữa, mà là nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể linh lực. Sau một khắc, hai người không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng tế xuất võ hồn, một đoàn đoàn hắc sắc khí tức từ hắc sát trong cơ thể tuôn ra. Toàn bộ dung nhập màu đen kia mặt trăng trong, mà bạch sát bên cạnh bạch lân đại xà cũng là trở nên càng thêm ngưng thật. Trông rất sống động, giống như chân thật yêu vương thông thường. Sau một khắc, hai người quát khẽ, rất nhanh ngay cả cùng. Trong cơ thể hắc bạch chi khí lẫn nhau giao hòa, hình thành một cái âm dương đồ, nhất thời, một cổ so với trước càng thêm lực lượng kinh khủng tản mát ra. Còn có thủ đoạn này, quả thực lực lượng gia tăng rồi, bất quá đối với ta vẫn như cũ vô dụng. Đối diện, Liễu Thương không thèm cười nhạt, có hữu dụng hay không, người rất nhanh thì biết. Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, sau đó quát khẽ, dung hợp, theo thanh âm này, hai người võ giả nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó phát ra vô tận hắc bạch hào quang, kia hắc bạch hào quang rất chói mắt. Khiến tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại, căn bản không cách nào dò thám biết bên trong hư thực. Bất quá, từ hơi thở kia ba động đến xem, song phương nhất định là sử dụng tuyệt chiêu, bởi vì hiện tại hai người phát ra khí tức một điểm cũng không so Liễu Thương yếu đi. Rất nhanh, đang lúc mọi người quan tâm chung, kia hắc bạch khí tức rất nhanh tiêu thất, sau đó, một cái quái vật lớn xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đây là, nhìn phía trước thân ảnh, những người đó tất cả đều ngây ngẩn cả người, làm sao có thể, bọn họ là làm sao làm được? Mọi người vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt không tin, ngay cả Liễu Thương cũng là khiếp sợ, sắc mặt trong mắt hiện lên lướt một cái kinh ngạc, võ hồn dung hợp, bọn họ lại có thể mang võ hồn dung hợp. Liễu Thương quả thực chấn kinh rồi, bởi vì hai người võ hồn dung hợp, hình thành một cái màu trắng đen giao long, xung quanh võ giả càng kinh hô, trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, võ hồn dung hợp, bọn họ chưa từng có ra mắt loại thủ đoạn này, hơn nữa, không cần suy nghĩ thủ đoạn này nhất định phi thường kinh khủng, bởi vì trước Bạch Lân đại xà lúc này đã hóa thành giao long. Thực lực nghĩ đến hẳn là đã gia tăng rồi không ít. Không hổ là hắc bạch song sát, loại này hung hãn chiêu thức đều có thể nghĩ ra được. Thảo nào dám khiêu chiến Liễu Thương, loại này võ hồn dung hợp phương pháp có thể đem lực lượng của hai người lớn nhất lợi dụng. Nghĩ đến lúc này thực lực của hắn đã không thể so lưu Liễu Thương yếu bao nhiêu a hát. Không ít người nghị luận ầm ĩ, vạn phần kích động, Liễu Thương còn lại là từ lúc ban đầu trong khiếp sợ khôi phục lại. Hắn nhìn kia hắc bạch giao long, lộ ra một tia cười nhạt, hóa xà là giao, quả nhiên là hảo thủ đoạn, bất quá các người khiêu chiến lầm người, các người lợi hại hơn nữa cũng là giao long, làm sao có thể so được với chân long? Liễu Thương lạnh giọng nói, trong thanh âm mang theo một tia sắc bén. Sau một khắc, a nắm chặt huyết sắc trường thương, cả người trên người hiện ra lướt một cái đỏ thắm hào quang. từng đạo kỳ lạ văn lộ từ kia trường thương bên trên hiện lên, tản mát ra một cổ khí tức bén nhọn, mà Liễu Thương cũng là giận quát một tiếng, nộ long thương pháp, trường thương đâm ra, dường như giận long, kinh khủng thương mang hóa thành một đạo huyết sắc trường long. Trên không trung rít gào, đối diện, hắc bạch song sát cũng là khẽ quát một tiếng, liên thủ điều khiển trên bầu trời hắc bạch giao long, xoay quanh xuống, ung ung, cuối cùng, lưỡng đạo công kích đụng vào nhau, kinh khủng rung động tiếng vang lên, khắp thiên địa đều ở đây lay động, to lớn bạch cốt sơn lay động, phảng phất tùy thời đều có thể sập, kinh khủng linh lực cuồn cuộn tứ phương, mang bốn phía những thứ kia võ giả đánh bay, loại công kích này quá kinh khủng, tựa như diệt thế thông thường. Sau đó, lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắc bạch song sát ngược bay trở về, ngụm lớn thổ huyết, bọn họ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, trong mắt càng mang theo kinh khủng. Chương 971, chiến, chiến, chiến, phía trước, hắc bạch giao long trở nên lờ mờ, suy yếu không gì sánh được, phảng phất tùy thời đều biết tiêu tán, mà đối phương kia huyết sắc trường long còn lại là dương nanh múa vuốt, dữ tợn không gì sánh được, có thể xé rách hết thảy. Thấy cái này một mộ, chúng người biết, hắc bạch song sát thất bại. Tuy rằng bọn họ võ hồn dung hợp rất kỳ lạ, cũng rất cường đại, thế nhưng Liễu Thương càng cường đại hơn, hắn nộ long thương pháp đã rồi luyện chế đại thành, uy lực vô cùng cường đại, trường thương đâm ra dường như huyết sắc chân long, vô cùng kinh khủng. Lúc này, kia huyết sắc trường long rít gào, mang hắc bạch giao long đánh bay, sau đó lấy càng hung hiểm hơn tư thế đánh về phía hắc bạch song sát. Trong nháy mắt, huyết sắc trường thương liền tới đến hắc bạch song sát trước mặt. Mắt thấy sẽ đâm, một thương này nếu như đâm trúng, hắc bạch song sát tuyệt đối sẽ bị truyền tống ra Trảm Yêu giới. Không ít người kinh hô, nghĩ không ra hắc bạch song sát mạnh mẽ như vậy, cuối cùng vẫn muốn lấy thất bại xin cáo lui. Không chỉ như thế, bọn họ khả năng còn có thể triệt để cáo biệt Trảm Yêu giới. Mà lúc này, một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến, ngay sau đó, hắc bạch bốn song sát bên cạnh xuất hiện một mảnh tử sắc màn sáng, đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ lại. Không chỉ như thế, trong hư không càng có một đạo kiếm khí chém xuống, dường như kinh thiên cầu vồng, chém về phía kia huyết sắc thương long. Oanh, hai người lần thứ hai chạm vào nhau, phát ra rung trời kiểu thanh âm của năng lượng kinh khủng cuồn cuộn thập phương. May là hắc bạch song sát có tử sắc màn sáng phòng ngự, chặn tất cả năng lượng trùng kích, mà kia cường thế vô cùng huyết sắc thương long cũng bị đạo kia thần bí kiếm khí đỡ. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ nguyên tưởng rằng hắc bạch song sát muốn hoàn toàn ly khai Trảm Yêu giới, nhưng mà không nghĩ tới tại thời khắc tối hậu dĩ nhiên xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Hắc bạch song sát sắc mặt tái nhợt nhìn tình cảnh trước mắt, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Đáng chết tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tới, bất quá ngươi không nên tới. Bọn họ tự nhiên biết xuất thủ là ai, có thể đánh ra như thế sắc bén kiếm khí chỉ có một người. Tuy rằng bọn họ mừng rỡ, thế nhưng đồng thời trong lòng còn có một phần lo lắng. Liễu Ưng cũng là giật mình, trong mắt hàn mang nở rộ, nhìn chằm chằm hư không lạnh giọng nói, ngươi lại vẫn dám xuất hiện, thật là to gan lớn mật. Ngươi làm nhiều như vậy, không phải là nghĩ dẫn ta đi ra không? Hiện tại ta tới, có chuyện gì đều hướng về phía ta đến đây đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, trong đó cũng mang theo một tia lạnh lùng. Lâm Hiên, là Lâm Hiên. Nghe được thanh âm này, có người kinh hô lên, cái gì? Lâm Hiên, hắn cũng dám đi ra? Lẽ nào hắn không biết Liễu Thương làm như vậy chính là vì muốn bắt hắn sao? Quá choáng váng, làm như vậy không khác là dê vào miệng cọp a. Không nhất định, vừa mới một kiếm kia hắn thế nhưng chặn Liễu Thương công kích. Nói không chừng hắn có chống lại Liễu Thương thực lực. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng đều không ngoại lệ đều rất kích động. Tại đây trên tầng mây, đỉnh núi, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là nheo mắt lại. Thấp giọng nói, hắn rốt cuộc đã tới, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có không có tư cách khiêu chiến người thứ ba thủ quan người. Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là trong lòng ngưng. Bởi vì, này đánh một trận liên quan đến người ai có thể đủ khiêu chiến người cuối cùng thủ quan người. Phía dưới, hư không ba động, hai đạo nhân ảnh rất nhanh xuất hiện, đúng là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Tại Lâm Hiên xuất hiện một sát na kia, bốn phía võ giả tất cả đều nín thở, trong mắt toát ra lửa nóng hào quang, từng đạo ánh mắt tham lam, hướng về thiên không nhìn lại. Phải biết rằng, Lâm Hiên trong tay có thể là có thêm một quả hoàng kim yêu hạch a. Tuy rằng mọi người kích động, thế nhưng không người nào dám xuất thủ, bởi vì vừa mới Lâm Hiên đánh xuống một kiếm kia thực sự quá kinh khủng. Sợ rằng ngoại trừ Liễu Thương ở ngoài, không ai có thể đỡ. Bất quá, bọn họ cũng không hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần Lâm Hiên cùng Thương đánh nhau, đến sau cùng có lẽ sẽ lưỡng bại câu thương. Chỉ cần tràng diện một hỗn loạn, bọn họ có thể xuất thủ. Cho nên, mọi người tất cả đều kềm chế kích động trong lòng, kiên trì chờ đợi. Đồng thời, bọn họ cũng muốn biết Lâm Hiên có hay không thật sự có kháng đi Liễu Thương thực lực. Trong đám người, Giang Viêm thấy Lâm Hiên thân ảnh của, nhất thời hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống, cũng là bởi vì kia ghê tởm tiểu tử, để cho bọn họ Tiềm Long hội tôn tổn thất hơn 10 danh tinh anh đệ tử. Thậm chí ngay cả Đường Nhị đều bị đuổi ra khỏi Trảm Yêu giới. Mà hắn càng chật vật đào tẩu, cho nên thù này hắn nhất định sẽ báo. Tiểu tử, ngươi rốt cục đi ra, ta tìm ngươi thật lâu. Liễu Thương nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vẻ mặt cười nhạt, bất quá ngươi cũng thật là ngu xuẩn, như thế chút ít mánh khóe đã đem ngươi bước đi ra. Thật đúng là không có ý nghĩa, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tới không phải là bởi vì của ngươi mánh khóe. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi dám động đối ta người bên cạnh động thủ, hơn nữa còn là hai lần, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Nghe vậy, mọi người khiếp sợ trong lòng kinh hoàng, cái này Lâm Hiên quá cường thế a hát, bị buộc đi ra cùng chủ động tới báo thù, cái kia là hai việc khác nhau, người trước là bị bức bất đắc dĩ, phải đi ra, sau đó người thì là có thêm tương đối tự tin và thực lực mới sẽ làm như vậy. Hiển nhiên, Lâm Hiên hôm nay là tới báo thù, nghe được Lâm Hiên nói, Liễu Thương cũng là trầm xuống sắc mặt của, hắn lạnh giọng nói, quả nhiên là cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, bất quá ngươi bất luận ngươi nói như thế nào, đều không sửa đổi được ngươi sẽ bị ta đánh bại sự thực. Nếu như ngoan ngoãn mang hoàng kim yêu hạch cùng cô tinh kiếm giao ra đây, ta có thể cho ngươi cái thống khoái. Bớt giảm ngôn đi, Lâm Hiên trực tiếp cắt đứt, ta sẽ không cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. Dứt lời, hắn rút ra cô tinh kiếm, thân kiếm rung động, vô số đạo kiếm ảnh hiện lên, đầy rẫy toàn bộ thiên không, tản ra kinh người quang mang, một cổ kinh thiên kiếm khí vọt lên, quán thông tận trời. Giờ khắc này, Lâm Hiên lạnh lùng nghiêm nghị không gì sánh được, hắn quả thực nổi giận, đối phương đi là để cho nàng thập phần chơ chén cùng sinh khí. Cho nên một trận chiến này, hắn không có đánh tính lưu thủ, cảm thụ được Lâm Hiên phát ra sắc bén kiếm khí, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mang theo Hắc Bạch Song Sát cùng Tô Nguyệt đám người. Nghĩ hậu phương thối lui, Hắc Bạch Song Sát che ngực, chật vật nói, khiến tiểu tử kia tự mình đối phó Liễu Thương đi sao? Bằng không ngươi cũng cùng nhau đi lên hỗ trợ a hát, yên tâm đi, hắn có thể, Mộ Dung Khuynh Thành cười cười, mà Liễu Thương mặt của còn lại là triệt để đen xuống. Một cái tân sinh con kiến hôi, lúc này cũng dám đối với hắn lượng kiếm. Cái này hoàn toàn là khiêu khích a. Hơn nữa, thân là Lăng Phong công tử của người, hắn là sẽ không bỏ qua cho Lâm Hiên, cho nên nói, vô luận như thế nào, Lâm Hiên hôm nay đều phải chết, tiểu tử, chết đi cho ta. Liễu Thương nắm chặt huyết sắc trường thương, sau đó một thương đâm ra, một thương này sắc bén tới cực điểm, kinh khủng thương mang phá vỡ thương khung, rọi sáng khắp thiên không, đám mây bốn phía bị đánh tan, thiên không xuất hiện một cái vết rách to lớn, nhìn thấy mà giật mình, mọi người tất cả đều vô cùng hoảng sợ, ngây ra như phỗng. Đây rốt cuộc cần cỡ nào lực lượng cường hãn, khả năng một thương đâm phá thương khung. Giờ khắc này, Liễu Thương triệt để bạo phát, hắn tóc đen lay động, thân hình mạnh mẽ, phảng phất chân long thông thường, cả người tản ra huyết sắc hào quang, nóng cháy không gì sánh được. Một hai bàn tay cứng cáp có lực, nắm chặt huyết sắc trường thương, rất nhanh đâm tới, không thể không nói, Liễu Thương thật sự là quá cường đại, xa không phải là Giang Viêm, Đường Nhị đám người có thể so sánh, đây mới thật sự là siêu cấp cường giả. Một thương này tốc độ rất nhanh, dường như huyết sắc thiểm điện, trong nháy mắt xẹt qua thiên không, rất nhanh đâm về phía Lâm Hiên. Chương 972, Nộ Long Thương Pháp, tiểu tử, chết đi cho ta, ngươi dám động bằng hữu của ta, đã chọc giận ta, cho nên, người chết sẽ là ngươi. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn nắm chặt cô tinh kiếm, không sợ hãi chút nào, một kiếm bổ ra, oanh, kinh khủng tiếng đánh vang lên, khắp không gian triệt để nổ tung, trong hư không khắp nơi đều là huyết sắc thương mang cùng sắc bén kiếm khí. Phảng phất diệt thế thông thường, khắp thiên không đều bị những ánh sáng này bao phủ, cuồn cuộn mấy trăm dặm, dĩ nhiên không chết. Liễu Thương kinh ngạc, hắn phát hiện đối phương cũng không có bị đâm giết, kia khí tức cường đại vẫn còn đang, điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, phải biết rằng, hắn một thương này uy lực thế nhưng thập phần kinh khủng. Tôn giả tam trọng thiên võ giả căn bản không cách nào ngăn chặn, nhưng mà, đối phương lại có thể kháng trụ, điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Lâm Hiên cũng là hơi động dung, đối phương tuy rằng cuồng vọng ghê tởm, thế nhưng không phải không thừa nhận, thực lực kia quả thực cường hãn, một thương này lực đạo quá kinh khủng, phảng phất một con chân long đang không ngừng oanh kích, kia trong đó còn mang theo một tia kinh khủng khí tức hủy diệt. Hào quang thoáng hiện, Lâm Hiên cùng thương thân ảnh của xuất hiện lần nữa tại trong mắt mọi người. Cái gì? Không có chuyện, nhìn thấy một màn này, mọi người cũng là sửng sốt, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể kháng trụ cái này kinh diễm một thương. Có thể nói Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài dự liệu của mọi người. Liễu Thương còn lại là hừ lạnh một tiếng, quả nhiên có chút bản lãnh. Thảo nào dám như thế bừa bãi, bất quá, ta xem ngươi có thể tiếp được mấy thương. Liễu Thương là toàn thân tản ra kinh khủng khí tức, đôi mắt khép mở trong lúc đó có huyết sắc hào quang lóng lánh. Hắn khí tức trên người quá cường thế, dường như chiến thần thông thường, làm bén không thể đỡ. Gào to một tiếng, hắn lần thứ hai cầm thương công tới, Nộ Long Thương Pháp. Liễu Thương cầm trong tay huyết sắc trường thương, mở rộng ra đại hợp, toàn thân tản mát ra huyết sắc hào quang, từng đạo kinh thiên thương mang lóe ra, dường như núi cao bị bổ ra. Phảng phất thiên không bị xé rách, thanh thế kinh người, đến sau cùng, vô số đạo thương mang hội tụ tại một, rung động khắp không gian, Lâm Hiên còn lại là thần tình băng lãnh, trong ánh mắt có sắc bén kiếm quang lóe ra, trên người hắn đồng dạng còn quấn từng đạo kinh khủng kiếm khí. trong cơ thể Đại Long kiếm hồn kích động, cho hắn cung cấp cường đại nhất sức chiến đấu, một đạo kinh thiên kiếm khí xé rách trời cao, rất nhanh chém xuống, dường như thiên lôi thông thường, từ trên trời giáng xuống, chấn mọi người cái lỗ tai ông ông tác hưởng, đứng không vững, cái này kiếm quang phảng phất chín tầng trời lôi kiếp, cực kỳ kinh khủng, làm cho cả Bạch Cốt Sơn đều ở đây rung động, mọi người khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Mặc kệ nói như thế nào, mặc dù sau cùng Lâm Hiên thất bại, cũng đủ để cho thế nhân khiếp sợ, bởi vì hắn thực sự cường hãn, nhất là một kiếm này, lực công kích kinh người, phảng phất có thể bổ khai thiên địa, năng lượng kinh khủng kích động, khắp thiên không đều bị bao phủ, đang kịch liệt bạo tạc sau khi, hai đạo nhân ảnh rất nhanh lui về phía sau, phân chạm nhất phương, mọi người ngắm hướng thiên không, trong lòng hung hăng rung động, hai người cũng không có thụ thương, đồng thời khí tức trên người càng ngày càng cường thịnh, bọn họ phải khiếp sợ. Liễu Thương thế nhưng huyền tôn bảng đệ tứ siêu cấp cường giả. Hắn không có thụ thương, mọi người có thể lý giải, nhưng mà Lâm Hiên một cái tân sinh, dĩ nhiên cũng không có bị thương tổn. Cái này để cho bọn họ vạn phần kinh ngạc, tiểu tử kia nhất định thi triển nào đó cường hãn phòng ngự chi thuật. Không thì không có khả năng ngăn trở vừa mới mãnh liệt như vậy năng lượng oanh kích. Mọi người kinh thán không thôi, đồng thời rung động trong lòng vạn phần, bởi vì Lâm Hiên quá mạnh mẽ, lực công kích kinh khủng, sợ rằng những người khác rất khó từ trong tay hắn giành lại hoàng kim yêu hạch. Hiện nay có hy vọng chỉ sợ cũng chỉ Liễu Thương một người, ta nói là cái gì, nguyên lai là thi triển nào đó phòng ngự bí pháp mà thôi. Bất quá, ngươi tính là phòng ngự cường thịnh trở lại lại dùng có thể làm sao? Công kích của ta lực cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Liễu Thương thanh âm lạnh lùng, trong mắt có lửa giận thiêu đốt, kỳ thực trong lòng hắn cũng không như biểu mặt bình tĩnh như vậy. Bởi vì hai lần công kích hắn đều cùng đối phương bất phân thắng bại. Nếu như đối phương là huyền tôn bảng bài danh trước tam siêu cấp cường giả, quên đi, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác không phải là chỉ là cái tân sinh mau đầu tiểu tử, điều này làm cho hắn không cách nào tiếp thu, cho nên, hắn không dự định nữa bảo lưu, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Tiểu tử, ta đã ngoạn cú liễu, chờ ngươi truyền tống ra Trảm Yêu giới lúc, ta sẽ mang trên người ngươi bảo vật đoạt lại, hiện tại, ngươi có thể an toàn chết đi. Sau đó, Liễu Thương một bước ra, trên cao nhìn xuống, phảng phất chiến thần thông thường, bao quát Lâm Hiên, tại đỉnh đầu hắn phía trên, vô tận huyết sắc chi khí trào, rất nhanh ngưng tụ thành một cái huyết sắc trường thương hư ảnh. Sau một khắc, một cổ kinh thiên lực lượng phát ra, phảng phất có thể chém rách sơn hà, nghiền ép hết thảy, võ hồn, đây là võ hồn lực lượng. Liễu Thương tế xuất võ hồn, xem ra hắn dự định muốn nhất chiêu giải quyết đối phương. Quả thực, kia huyết sắc trường thương hư ảnh đó là Liễu Thương võ hồn. Tuy rằng trước khi chỉ là đánh ngang, thế nhưng Liễu Thương đã quyết định không hề cùng đối phương tiêu hao tổn nữa. Dù sao kéo thời gian càng dài, trên mặt hắn càng không ánh sáng, hắn phải xuất ra mạnh nhất tư thế chém giết đối phương. Như vậy mới phù hợp thanh danh của hắn. Theo huyết sắc trường thương võ hồn ngưng tụ ra, từng đạo huyết sắc thương mang sông thẳng lên trời, quán thông thiên địa, trong nháy mắt toàn bộ thiên không đều là huyết sắc một mảnh. Vô biên vô tận, sau một khắc, hắn võ hồn cùng trường thương trong tay dung hợp, toát ra tia sáng chói mắt, giống như một vòng huyết sắc thái dương, chói mắt không gì sánh được. Liễu Thương tóc đen lay động, giở tay giở chân trong lúc đó đều có một loại khí thôn sơn hà, nghiền ép hết thảy khí khái, hắn phảng phất thần linh thông thường, muốn lấy một loại mạnh phi thường thế tư thế nghiền ép Lâm Hiên. Xung quanh võ giả tất cả đều run, không nhịn được nghĩ phải quỳ lạy, bởi vì theo bọn họ, thời khắc này Liễu Thương giống như là chiến thần thông thường. Bén không thể đỡ, cổ khí tức kia để cho bọn họ gan dạ đến từ sâu trong tâm linh rung động. Nghĩ nhất chiêu giải quyết, tốt lắm, như ngươi mong muốn, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn lần thứ hai bạo phát. Một cổ cực kỳ bén nhọn khí tức đầy dẫy tại trong cơ thể hắn. Tại trước người hắn, một đóa băng liên xoay tròn, nở rộ kinh khủng hàn băng chi lực. Cuồn cuộn tứ phương, dường như muốn mang toàn bộ Bạch Cốt Sơn đông lại. Sau đó, tại Lâm Hiên dưới sự khống chế, kia cổ băng liên bao trùm tại cô tinh trên thân kiếm, làm cho cả cô tinh kiếm tản mát ra một cổ lạnh lẽo khí tức. Phảng phất hàn băng chi kiếm, Lâm Hiên ở trên hư không trung rất nhanh hoành hành, nhằm phía Liễu Thương, từng cổ một đến xương hàn băng chi lực rất nhanh nở rộ. Tại trong này còn ẩn chứa cực kỳ cường hãn Đại Long kiếm hồn. Thình thịch, hai người đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên đại chiến, vô số hào quang rơi tứ phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ hãi không gì sánh được, bởi vì Lâm Hiên thực sự quá cường thế, dường như tuyệt thế kiếm tiên thông thường, sắc bén không gì sánh được, cư nhiên mang Liễu Thương đánh cho kế tiếp bại lui, tiểu tử, chết cho ta. Liễu Thương triệt để nổi giận, hắn đã tế xuất võ hồn, thi triển ra cường hãn nhất công kích, vốn cho là nhất chiêu có thể đánh chết đối phương, nhưng mà không nghĩ tới bây giờ lại bị đối phương đánh cho kế tiếp bại lui. Điều này làm cho hắn gan dạ phát điên muốn chết cảm giác. Hắn không chịu nổi. Quả quyết sử xuất Nộ Long Thương Pháp chung một cái đại sát chiêu, muốn mang đối phương đánh chết. Nộ Long Thương Pháp, Long Du Cửu Thiên, huyết sắc hào quang hội tụ hình thành một cái to lớn chân long, tại Liễu Thương bên cạnh vờn quanh. Chương 973, Ai là cường giả? Sau một khắc, kèm theo trong tay hắn huyết sắc trường thương đâm ra, kia to lớn chân long hư ảnh cũng là rít gào một tiếng, nhằm phía trước, kết thúc a hát, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, hắn dường như kiếm thần thông thường, bổ ra một đạo kiếm khí, xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa, nhanh chóng nhằm phía trước, kiếm khí nơi đi qua, hư không đều bị mở ra, toàn bộ mặt đất càng xuất hiện một đạo kinh khủng vết kiếm, nghĩ vô hạn địa phương xa lan tràn, trong hư không, đạo kia huyết sắc trường long cũng là bị một kiếm chém thành hai nửa. To lớn thi thể trên không trung hé, kích khởi vô số khí lãng, nhưng mà cái này vẫn chưa xong, kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt sẽ liễu thương trước mặt. Đem bao phủ, cho ta ngăn trở, liễu thương giống giận, cả người huyết sắc hào quang ngưng tụ, hình thành một cái to lớn vòng ánh sáng bảo vệ, mang thân thể bao phủ, chống lại cái này cổ kiếm khí, thình thịch, dường như hai tòa cự sơn chạm vào nhau, kinh khủng thanh âm tại bốn phía vang lên, sau đó liễu thương dường như thiên thạch thông thường, hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài, liên tiếp nổ nát mười mấy đỉnh núi. Thân thể của hắn mới dừng lại, rơi vào một mảnh toái thạch phế tích trong. Cái gì? Liễu Thương thất bại, mọi người sững sờ, ngơ ngác nhìn một màn này, không thể tin được, Giang Viêm đám người cũng là con người mãnh lui, đại não chỗ trống, đây chính là Liễu Thương a, là bài danh đệ tứ siêu cấp cường giả, mà giờ khắc này dĩ nhiên thất bại, hơn nữa còn là thua ở Lâm Hiên trong tay. Liễu Thương bị một kiếm đánh bay, chấn kinh trụ mọi người, ngay cả trên ngọn núi Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng là kinh ngạc. Bọn họ biết Lâm Hiên cường hãn, thế nhưng không nghĩ tới đối phương mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên có thể đem Liễu Thương đánh bại, nói cách khác, thực lực của đối phương tại Liễu Thương bên trên, thảo nào có thể chém giết hoàng kim yêu thú, tiểu tử này thực lực quả nhiên không sai, Độc Cô Ngạo Thiên khóe miệng khẽ nhếch, thực lực đối phương càng mạnh hãn, như vậy bọn họ đánh thủ quan người tỷ số thắng lại càng lớn. Lý Vân Phi sắc mặt có chút nhục nhã, nội tâm hắn phải không hy vọng Lâm Hiên thắng, dù sao trước khi hắn từng đã cảnh cáo Lâm Hiên, quan hệ của hai người cũng có chút đối địch, khi đó hắn còn không có mang Lâm Hiên để vào mắt. Nhận thức là sự chênh lệch giữa bọn họ là cách biệt một trời. Đối phương cả đời không có khả năng đuổi kịp cước bộ của hắn. Nhưng mà không nghĩ tới, đối phương tiến bộ quá thần tốc, đến bây giờ đã có thể chiến bại Liễu Thương. Từ kia bày ra thực lực đến xem, Lâm Hiên đã có thể tiến nhập huyền tôn bảng trước tam. Bất quá, tuy rằng hắn không tin, thế nhưng sự thực liền xảy ra trước mắt. Phía dưới phế tích trung, Liễu Thương gian nan đứng lên, bộ ngực hắn chiến giáp từ lâu nghiền nát, vô số vết rách lan tràn, trải rộng ở giữa, trong mắt hắn tràn đầy kinh khủng. Không có khả năng, ta sẽ không thua, ta làm sao sẽ thua bởi hắn. Liễu Thương điên cuồng lắc đầu, không dám nhận chịu sự phát hiện này thực, phải biết rằng, hắn thế nhưng huyền tôn bảng đệ tứ siêu cấp cường giả. Làm sao sẽ bại bởi một cái tân sinh, hơn nữa, hắn làm cho này lần trảm yêu hội chuẩn bị nhiều lắm. Nguyên bản hắn thấy cho, thực lực của hắn bây giờ cũng đủ xâm nhập huyền tôn bảng trước tam. Thế nhưng không nghĩ tới lại đang ở đây bị thua, ta không tin, ta sẽ không thua. Liễu Thương ngửa mặt lên trời giống giận, thần tình điên cuồng, thế nhưng rất nhanh. Thanh âm của hắn liền hơi ngừng, như là bị người bóp ở cái cổ, thập phần quỷ dị, bởi vì ngay vừa trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh đột nhiên ra hiện ở trước mặt hắn. Lạnh như băng kiếm phong để ở cổ họng của hắn, nếu như hắn dám nữa kêu loạn, hắn tin tưởng trường kiếm kia tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đâm vào thân thể hắn. Cảm thụ được trên thân kiếm truyền tới băng lãnh khí tức, Liễu Thương run, trong lòng hiện lên lướt một cái kinh khủng, ngươi muốn làm gì? Hắn ngăn chặn sợ hãi trong lòng, hiện tại hắn không thể không sợ. Vừa mới một kiếm kia đã đem hắn chém thành trọng thương, mà bây giờ đối phương càng dùng trường kiếm để ở chỗ yếu hại của hắn. Nếu như xử lý không tốt, hắn rất có thể bị chém giết, truyền tống ra trảm yêu giới. Như vậy thứ nhất, sự tình liền đại điều, phải biết rằng, hắn là trảm yêu hội có thể là chuẩn bị rất nhiều. Nếu như lúc này bị truyền tống đi ra ngoài, kia trước hắn hết thảy nỗ lực đều là uổng phí. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ta thế nhưng Lăng Phong công tử của ngươi, ngươi không thể giết ta, không thể giết ngươi. Lâm Hiên cười nhạt, ngươi cho là ngươi là ai? Vạn tượng đấu giá hội ta đều diệt, huống là ngươi, hơn nữa, ngươi hôm nay tình cảnh chẳng trách người khác, nếu như ngươi không gây sự với ta, không uy hiếp ta người bên cạnh, thậm chí ta ngay cả ngươi là ai cũng không biết nói, càng không thể nào sẽ cùng ngươi đánh như thế một hồi. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác tự mình tìm đường chết, đối ta người bên cạnh hạ thủ, vậy trách không được ta. Dứt lời, Lâm Hiên trên người nổi lên một cổ sát ý, trong tay cô tinh kiếm càng rất nhanh chém xuống. Không, Liễu Vương rốt cục sợ. Trong mắt hiện lên lướt một cái sợ hãi thật sâu cùng không cam lòng. Hắn nghĩ không ra, đối phương căn bản không để ý tới thân phận của hắn, trực tiếp thống hạ sát thủ, đám người chung quanh cũng là kinh hô, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên thực sự dám động thủ. Không ít người càng trực tiếp kinh hô lên, làm, nhưng mà sau một khắc, một cổ kim loại tương giao thanh âm vang lên, rung động tứ phương, Lâm Hiên nhướng mày, rất nhanh hướng về hậu phương thối lui, bởi vì một cổ lực lượng khổng lồ đụng vào cô tinh trên thân kiếm, khiến kỳ triệt để thiên ly mục tiêu. Nghe được bên cạnh vang lên tiếng nổ tung, Liễu Thương bỗng nhiên mở mắt, phát hiện mình không chết, nhất thời mừng rỡ không gì sánh được, Mọi người chung quanh cũng là kinh hô một mảnh, bọn họ nghĩ không ra tại tối hậu quan đầu sự tình lại xảy ra chuyển ngoặt. Lâm Hiên còn lại là chau mày, ánh mắt rất nhanh nhìn quét tứ phương, sau một khắc, mắt hắn híp lại, bởi vì hắn phát hiện hai đạo nhân ảnh xuất hiện, cả người nở rộ hào quang, từ kia cao sơn bên trên rất nhanh hạ xuống, sau cùng thân hình thoát một cái, ra trong sân bây giờ, nhìn thấy hai người này, Lâm Hiên hơi kinh ngạc, mà mọi người chung quanh đây là kinh hô lên, Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi, bọn họ nghĩ không ra, sau cùng trước mắt hai người gặp phải biết rằng, hai người này thế nhưng Tiên Vũ Học Viện đứng đầu nhất đệ tử. Danh tiếng của bọn họ nếu so với Liễu Thương lớn rất nhiều. Ở trong lòng mọi người, Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi mới thật sự là đỉnh phong cự đầu. Ngươi đã thắng, hà tất nữa thống hạ sát thủ, Lý Vân Phi lạnh giọng nói, tốt lắm, khiến Liễu Thương nói lời xin lỗi, chuyện này cứ như thế trôi qua a hát, dù sao thực lực của hắn không sai, sau cùng yêu huyết trì đại chiến thượng, nói không chừng còn có thể dùng đến hắn. Độc Cô Ngạo Thiên nói, yêu huyết trì đại chiến, nghe vậy, mọi người tất cả đều vành tai, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lóe ra. Lý Vân Phi trầm giọng nói, các ngươi cũng biết, cái này Bạch Cốt Sơn chính là sau cùng thủ quan người chỗ chi địa. Tại nơi cao nhất tam tòa trên ngọn núi, có tam thủ quan người, chỉ mang ba người bọn họ toàn bộ đánh bại, chúng ta mới có thể thông qua Bạch Cốt Sơn, sau khi tiến vào mặt yêu huyết trì, đạt được chỗ tốt, khiêu chiến thủ quan người sử dụng nhân số của càng ít. Chúng ta sau cùng tại yêu huyết trì trong lấy được càng nhiều chỗ tốt. Theo lý thuyết, một người khiêu chiến tất cả thủ quan người, loại tình huống này là tốt nhất, bất quá, rất tiếc nuối nói cho đại gia. Chuyện này là không thể nào, lần này thủ quan người đến cực kỳ cường đại, ta và Độc Cô liên thủ cũng vô pháp khiêu chiến bọn họ. Cho nên hiện tại lý tưởng nhất tuyển chọn chính là một người khiêu chiến một cái. Nguyên bản, chuyện này hẳn là do Huyền Tôn bảng trước tam tiếp được. Thế nhưng bài danh đệ Tam Hồng Phù Đồ lần này cũng không có tham gia Trảm Yêu Hội. Cho nên, cái này người thứ ba người khiêu chiến sẽ từ trong các ngươi tuyển ra. Chương 974, người thứ ba danh ngạch, nguyên bản chúng ta tạm định người là Liễu Thương, chỉ bất quá bây giờ xem ra, khiêu chiến này người muốn đổi người rồi. Lâm Hiên, ngươi có nguyện ý hay không trở thành người thứ ba người khiêu chiến? Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nghe vậy, Lâm Hiên nhíu mày, ánh mắt lóe ra, hắn và trước mắt Lý Vân Phi cũng có qua xung đột. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải giải quyết ân oán thời điểm. Liên thủ đối kháng tam thủ quan người mới là trọng yếu nhất. Bất quá, hắn không nghĩ tới, sau cùng thủ quan người dĩ nhiên cường đại như vậy, ngay cả Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi liên thủ đều không thể xuyên qua. Hơn nữa, khiến hắn càng thêm hết ý là cái này người thứ ba khiêu chiến danh ngạch tựa hồ rơi xuống trên đầu của hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên tựa hồ do dự, Độc Cô Ngạo Thiên còn nói thêm, Lâm sư đệ, trở thành người khiêu chiến là một loại người vinh dự, càng là một loại khẳng định, nếu như ngươi có thể tiếp được đồng thời khiêu chiến thành công. Như vậy ngươi mang trở thành toàn bộ học viện đại công thần. Công thần, nghe vậy, Lâm Hiên khẽ lắc đầu, sau đó nói, có cái gì, không thực chất tính thật là tốt chỗ. Đối với loại này hư ảo tên tuổi, hắn không thèm để ý chút nào, hắn muốn biết, đã có người khiêu chiến. Vậy nhất định có thêm vào thưởng cho, Độc Cô Ngạo Thiên trầm giọng nói, người khiêu chiến nếu như có thể thành công khiêu chiến, mang đạt được một quả hoàng kim yêu hạch, hơn nữa, là chân chánh hoàng kim yêu hạch, cũng không phải trong tay ngươi cái loại này vừa tiến hóa thành hoàng kim yêu thú. Hoàng kim yêu hạch, nghe vậy, mọi người kinh hô, trong mắt lần thứ hai toát ra lửa nóng hào quang, bọn họ nghĩ không ra người khiêu chiến dĩ nhiên có lớn như vậy thật là tốt chỗ. Hơn nữa, nghe Độc Cô Ngạo Thiên nói, tựa hồ phần thưởng kia hoàng kim yêu hạch so Lâm Hiên trong tay kia miếng còn tốt hơn. Nghe nói như thế, mọi người cuồng nuốt nước miếng, bọn họ nghĩ không ra, người khiêu chiến thưởng cho dĩ nhiên sẽ tốt như vậy, trực tiếp cho hoàng kim yêu hạch. Nhất thời, vô số người vương nhìn phía Lâm Hiên, ước ao không gì sánh được, Lâm Hiên trong tay đã có một cái hoàng kim yêu hạch. Nếu như nữa đạt được một cái, vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên, bất quá hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ hiện tại cũng không dám loạn nghĩ cách, không thấy được ngay cả cường hãn dị thường Liễu Thương đều bị đánh ngã xuống đất sao. Theo bọn họ, Lâm Hiên tuyệt đối có Huyền Tôn bảng trước tam thực lực. Không thì Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi cũng sẽ không mời hắn làm người thứ ba người khiêu chiến. Võ giả bình thường chỉ dám ước ao, thế nhưng Giang Viêm đám người cũng trong lòng đố kỵ chi hỏa thiêu đốt. Đây chính là hoàng kim yêu hạch a, là vô số người tha thiết ước mơ gì đó, nhất là Tề Hạo, ngay cả hô hấp đều trở nên gấp không gì sánh được. Cả người hai mắt đỏ bừng, thân thể nhịn không được run nhè nhẹ, quả đấm của hắn nắm chặt ba lần, bất quá sau cùng đều buông xuống, không có biện pháp. Tuy rằng trong lòng đố kỵ, thế nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Nhưng mà lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm của cũng vang lên. Cái gì, người thứ ba người khiêu chiến danh ngạch cho hắn. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, sau đó lộ ra quái dị ánh mắt, bởi vì bọn họ phát hiện cái này nói chuyện không là người khác. Dĩ nhiên là bị trọng thương Liễu Thương. Cái này Liễu Thương làm cái gì? Hắn không phải là đã thua sao? Đúng vậy, hắn tuy rằng cường đại nhưng, hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Hiên. Căn bản không có cơ hội lấy được tam khiêu chiến danh ngạch nha. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đoán chừng là không cam lòng AH, dù sao cũng là hoàng kim yêu hạch, loại vật này thế nhưng cực kỳ chân quý, Liễu Thương quả thực đố kỵ, hơn nữa ghen tị muốn chết. Hắn cắn răng nói, mới vừa rồi là ta khinh thường, ta còn có mấy người tuyệt chiêu không có sử xuất ra. Nếu để cho ta sử xuất, nhất định có thể thắng được. Nghe vậy, Lý Vân Phi diện vô biểu tình, mà Độc Cô Ngạo Thiên cũng nhíu mày. Lâm Hiên nghe nói như thế, càng cười lạnh, người nghĩ tranh đoạt người thứ ba khiêu chiến danh ngạch. Thanh âm hắn trung mang theo một tia chiêu tức, đương nhiên, mới vừa rồi là ta sơ suất, không thì ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng. Liễu Thương cắn răng mặt dày nói, ta khuyên ngươi còn là buông tha đi. Lâm Hiên kinh sợ vai, cái này không phải là ngươi nói tính a hát. Liễu Thương hừ lạnh một tiếng, che ngực nhìn phía Lý Vân Phi. Lâm Hiên không để ý đến hắn mờ ám, mà là tiếp tục lạnh giọng nói, bởi vì ngươi rất nhanh thì sẽ rời đi Trảm Yêu Giới. Nói xong lời cuối cùng, trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cổ huyết sắc hào quang, mang theo dày đặc huyết sát chi khí, cuộn sạch khắp thiên địa, cái này huyết sắc khí tức cường hãn không gì sánh được. So Liễu Thương muốn cường hãn hơn, sau một khắc, Lâm Hiên trong tay trái xuất hiện một thanh huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.